Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 612, hầm ngục cẩn thận có chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm game thủ bóng tối xấu xa nhất là lễ hội máu gọ, là những kẻ đã làm những việc xấu xa chỉ vì tỷ số lượng người coi lễ hội máu là kẻ thù đã quá nhiều không thể đếm xuể. Nhiều người thì đã thề sẽ trả thù lễ hội máu, nhưng người ta tin rằng sự sụp đổ của lễ hội máu lại là một mục tiêu phi thực tế. Bởi vì sức mạnh của lễ hội máu là rất lớn và căn cứ của họ không thể được tìm thấy vì họ là một nhóm được bao bọc bởi những bí ẩn. Nhưng hôm nay, đây là thành trì của lễ hội máu à? Ranker hàng đầu của Thái Lan là Tom Yam đã đến được dãy núi Dravian. Sau khi bị ám sát bởi lễ hội máu, cô đã tập hợp những nạn nhân tương tự và tìm ra được quê nhà của lễ hội máu. Kết quả này là nhờ có việc tuyển dụng nhà thám hiểm hạng nhất Skang bằng rất nhiều tiền. Cô có thể vào hang động đó. Skang chỉ đường một cách thân thiện sau khi thu thập được rất nhiều vàng. Tom Yam đến cái cửa hang lớn và cau mày. Dựa trên cửa sổ thông báo thì đây là tổ của con rồng điên Nevatan mà. Căn cứ là hang rồng ư? Chuyện gì lạ thế nhỉ? Skang giải thích với Tom Yam khi thấy cô có vẻ mặt không tin tưởng. Nói chính xác thì nơi này là hang ổ của Nevatan. Nevatan đã biến mất hàng trăm năm rồi. Giờ chỉ còn lại những tàn tích thôi. Đó là một nơi bí mật mà ngay cả quái vật cũng không dám đến gần. Không có nơi nào tốt hơn cho lễ hội máu để họ có thể thiết lập căn cứ của họ cả. S.A.M.M. Được rồi. Tom Yam nhìn quanh và kiểm tra danh sách các thành viên trong nhóm. Họ đều là những người đã phải nhận thiệt hại to lớn từ lễ hội máu. Lý do tại sao họ trở thành mục tiêu của lễ hội máu là vì họ đã tạo dựng được tên tuổi của mình trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Hầu hết trong số 300 người họ đều có sự nhận thức tuyệt vời và cấp độ trung bình của họ rất cao, vào khoảng 250. Ngoài ra còn có 19 ranker cao cấp nữa. Đó là một sức mạnh không thể bị nghiền nát bởi lễ hội máu được. Không cần thiết phải thảo luận về lòng thương xót với những kẻ ngu ngốc chỉ ham tiền ấy. Việc nợ máu phải trả bằng máu là hợp tình hợp lý. Tom Yam dẫn đầu các thành viên trong nhóm. Hãy sẵn sàng cho trận chiến. Ngay khi chúng ta tiến vào căn cứ của kẻ thù, hãy tiêu diệt mọi kẻ thù mà các bạn nhìn thấy. Đúng vậy, hãy làm cho những kẻ khốn nạn trong lễ hội máu sáng mắt ra. Tôi đảm bảo sẽ tiêu diệt tên khốn đã dám giết tôi. Các thành viên của liên minh anti lễ hội máu cầm vũ khí của họ lên. Họ tiến vào hang động mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Tuy nhiên, không có ai cả. Móc lường chấm, thông tin đã bị do gì à? Có phải Skang đã lừa chúng ta không? Hang động trống rỗng, không ai trong số các thành viên lễ hội máu đáng ghê tởm xuất hiện ở đây cả. Mọi người bình tĩnh đi, đó có phải là một cái bẫy không nhỉ? Tom Yam nghĩ tới điều tồi tệ nhất và trấn an các thành viên liên minh. Đừng mất cảnh giác nữa và tìm kiếm dấu vết của kẻ thù xem. Cô đã rất vất vả để có thể tập hợp được những người này. Cô không biết khi nào mình sẽ có thể tập hợp lại họ sau này. Tom Yam quyết tâm phải đạt được mục tiêu ngày hôm nay. Cô tuyệt vọng tìm kiếm dấu vết của lễ hội máu. Kết quả là, tôi đã tìm thấy lối vào một hầm ngục. Có một lối vào hầm ngục ẩn ở phần sâu nhất của hang động. Sự nhiệt tình của các thành viên liên minh lại trỗi dậy. Bọn lễ hội máu này, chúng hẳn đã nhận thấy cuộc đột kích của chúng ta và trốn ở đó vì sợ hãi. Hãy đập tan chúng, các thành viên liên minh không chút sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có 300 người trong số họ cơ mà. Họ tin rằng họ có thể vượt qua hầm ngục này ngay cả khi nó có là một cái bẫy từ lễ hội máu đi chăng nữa. Họ tràn đầy tự tin khi bước vào ngục. Đồng thời, bạn đã vào hầm ngục cẩn thận có chó. Hầm ngục đã phát hiện ra những kẻ xâm lược và đã kích hoạt một cái bẫy lớn. Phập. Bụ PPP, ầm ầm. Hầm ngục này có một cái tên kỳ lạ. Ngay khi phát hiện ra những kẻ đột nhập, toàn bộ khu vực này đã biến thành một biển lửa và biển lưỡi kiếm. Hàng chục thành viên liên minh đi đầu đã bị thương nặng hoặc chết. Qua a, khiên khổng lồ, màn chắn gió, nhiều thành viên liên minh đã lường trước được một cái bẫy như vậy và rất bình tĩnh. Họ đã nhanh chóng sử dụng các kỹ năng phòng thủ để bảo vệ bản thân mình và đồng đội. Nhưng vấn đề nghiêm trọng nhất lại không phải là cái bẫy. Một số lượng lớn quái vật đã xuất hiện từ bên trong hầm ngục. Các thành viên liên minh không phản ứng kịp do dính bẫy và bắt đầu nhận sát thương. Không thể tin được, móc lường chấm, Tom Yam đã bị sốc khi trận chiến diễn ra. Những con quái vật đã chiến đấu chính xác theo một đội hình, giống như một đội quân vậy. Nó như thể có ai đó đang chỉ đạo những con quái vật ấy. Người thuần hóa quái vật à? Lễ hội máu có một người thuần hóa đạt cấp độ Ranker à? Đúng vậy, đó là một nhóm gồm những Ranker bí mật mà. Họ đúng là những đối thủ khó khăn. Tom Yun chém từng con quái vật một. Ồ, các thành viên liên minh đã rất ấn tượng. Những Ranker đã sử dụng sức mạnh của họ để vượt qua những con quái vật trong hầm ngục. Họ đã đấu tranh đến cùng. Hộp, hộp, chúng ta đã đánh bại tất cả chúng chưa nhỉ? Các thành viên liên minh đã thành công trong việc phá hủy tất cả các cái bẫy và tiêu diệt lũ quái vật. Nhưng họ vẫn không giải tỏa được căng thẳng. Không, họ lại càng trở nên lo lắng và cảnh giác hơn với xung quanh. Họ đã kiệt sức và nghĩ rằng lễ hội máu sẽ xuất hiện ngay lúc này. Tuy nhiên, lễ hội máu đã không tấn công họ khi họ đang nghỉ ngơi và uống thuốc. Gì vậy? Móc lường chấm. Gì thế? Móc lường chấm. Các thành viên liên minh rất ngạc nhiên. Họ đã tìm thấy một cánh cửa khác ở góc của hầm ngục. Hầm ngục này, nó được chia thành mấy phần à? Khỉ thật. Mới là phần đầu tiên mà đã có độ khó rất cao rồi. 300 thành viên của liên minh lúc này chỉ còn lại là 250. Họ không thể tưởng tượng được rằng độ khó của phần tiếp theo sẽ cao đến mức nào nữa. Các thành viên liên minh thấy sợ hãi và thất vọng, trong khi Tom Yum và những Ranker cao cấp thì vỗ tay. Không cần phải lo lắng đâu. Bắt đầu từ phần tiếp theo, nếu chúng ta bình tĩnh phản ứng ngay từ đầu thì chúng ta sẽ có thể giải quyết vấn đề dễ dàng hơn. Có một giới hạn nhất định đối với số lượng quái vật mà người thuần hóa quái vật có thể sử dụng. Vậy nên số lượng và chất lượng của quái vật trong phần tiếp theo sẽ thấp hơn đáng kể thôi. Hãy cẩn thận với những cái bẫy trong khi chuẩn bị chiến đấu với các thành viên của lễ hội máu. Ồ, các thành viên liên minh lấy lại can đảm và chuyển sang phần tiếp theo. Và chờ đợi họ là những cái bẫy còn nguy hiểm hơn và một số lượng lớn quái vật. Gì à, kìa, chuyện này thật điên rồ. Các thành viên liên minh tái mặt. Số lượng quái vật chờ đợi họ trong phần thứ hai còn nhiều hơn cả số lượng quái vật trong phần đầu tiên. Đây rõ ràng không phải là khả năng của một người thuần hóa quái vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả hàng chục người thuần hóa quái vật cũng không thể điều khiển được hết những con quái vật như vậy. Móc lường chấm, thật là nực cười. Sự kết hợp hoàn hảo giữa những con quái vật này có thể xuất hiện được trong tự nhiên không vậy? Móc lường chấm. Độ khó của hầm ngục này cao đến mức nào nhỉ? Móc lường chấm, những tên khốn lễ hội máu hèn nhát, chúng đang trốn ở một nơi khủng khiếp. Kia, cuộc chiến lại bắt đầu. Sự tiêu hao thể lực của các thành viên đồng minh càng tăng nhanh khi họ chiến đấu chống lại sự tiến công của đội quân quái vật với đa dạng loài và đặc điểm khác nhau. Hãy cẩn thận, tầng 3 của hầm ngục cẩn thận có chó đã bị phá hủy hoàn toàn. Bạn đã nhận được rất nhiều kinh nghiệm và chiến lợi phẩm như một khoản bồi thường sửa chữa cho những kẻ xâm nhập. Những người sống sót đã đột nhập vào tầng 4. Những cái bẫy và quái vật được đặt trong tầng 4 đã bắt đầu hoạt động. Được khá lâu rồi đấy, nhưng họ vẫn đang vất vả trên đường đến mộ của mình. Một tháng trước, Dark đã trở nên cảnh giác sau khi một kẻ không xác định đã đột nhập vào hầm ngục của ông ta. Cẩn thận có chó là kiệt tác của ông ấy. Nhưng ông ấy đã nhận ra rằng nó không thể ngăn chặn hoàn toàn cuộc xâm lược của người khác. Vì vậy, ông đã sửa đổi lại hầm ngục để có được sự phòng thủ kỹ lưỡng hơn. Ông ấy đã đầu tư một số tiền lớn và thời gian vào đó. Và kết quả thật tuyệt vời. Tác dụng của những con quái vật và những cái bẫy trong hầm ngục cẩn thận có chó còn hơn cả sức tưởng tượng của ông ấy. Nó khiến 300 kẻ xâm lược cấp cao lâm đến bờ vực của sự sụp đổ. Thật đau đớn khi ba tầng bị phá hủy. Nhưng mình sẽ mỉm cười vì sẽ thu được lợi nhuận lớn hơn nhiều từ chiến lợi phẩm chúng sau khi chết. Dark đã cảm thấy kinh ngạc với sức mạnh khủng khiếp của mình. Đó là nghề ẩn kẻ tạo hầm ngục. Hiệu suất sử dụng là rất cao và ông ta sẽ có thể trị vì như một vị thần trong hầm ngục của chính mình. Trong đây thì có lẽ ngay cả một đại quỷ cũng không phải là đối thủ của mình nhỉ. Grovel, Agnes, Grit và những người chơi cấp độ mặt trời khác ư, họ chỉ là những kẻ ngu ngốc mà thôi. Dark tự tin rằng tất cả những kẻ xâm nhập sẽ bị xóa sổ hết. Nụ cười của Dark nở rộng khi ông nhìn thấy cửa sổ thông báo rằng cấp độ của mình đã tăng lên. Khi nào mình có thể đi thu thập chiến lợi phẩm đây? Chết chết tiệt, Tom Yum suýt nữa thì không thoát khỏi được hầm ngục. Hầu hết các trang bị của cô đều bị hư hại và cô bị thương và khuỵu xuống. Cô ấy tràn ngập sự thất vọng, liên minh mà mình dày công tạo nên đã bị xóa sổ. Móc lường chấm. cô ấy thậm chí không thể đạt được mục tiêu của cô ấy là gặp các thành viên của lễ hội móng. Báo thù, mình phải bỏ cuộc vậy. Móc lường chấm, trong vài tháng qua, Tom Yum đã dùng mọi cách để tập hợp các nạn nhân lại. Nhưng kết quả là quá thảm. Cô ấy đã không nhận được bất kỳ phần thưởng nào cho những nỗ lực của mình. Tom Yum kiệt sức, cô ấy không muốn đối mặt với lễ hội máu nữa. Cô nghĩ sẽ khôn ngoan hơn nếu từ bỏ và quên đi mối hận thù của mình. Hừ, khoảnh khắc mà con người đánh mất niềm tự hào thì họ sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Tom Yum cúi đầu và rơi nước mắt. Ta thậm chí còn không nhìn thấy một con kiến, chứ đừng nói đến một con quái vật nào. Mà đây là ai vậy nhỉ? Trông giống như một cô gái đi lạc đang khóc thôi. Ngài cứ phớt lờ cô ấy và vào hầm ngục đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải việc bình thường là phải hỏi về tình hình của cô ấy và giúp đỡ sao? Tôi ghét những người bất tài. Tôi sẽ không giúp đỡ kẻ yếu mà không có lý do. Người thật kinh tởm. Vậy thì ngài có thực sự quan tâm đến cô gái đó không? Thôi đi đi, tiếng nói chuyện vang lên từ cửa hang. Tom Yum ngừng khóc và kiểm tra danh tính của họ. Cô nhìn thấy một người đàn ông với mái tóc đen và một cậu bé. Tom Yum nhìn chằm chằm vào người đàn ông có mái tóc đen. Gregrit à, tại sao lại có một nhân vật lớn ở một nơi như thế này? Tom Yum tò mò nhìn chằm chằm. Cô nắm chặt vũ khí của mình trong khi cảm thấy thận trọng đối với Grit. Tại sao anh ta lại ở đây? Anh ta có mối quan hệ với lễ hội máu sao? Móc lường chấm, dựa trên những lời của Skunk thì căn cứ của lễ hội máu đã được che giấu ở một nơi bí mật và phức tạp. Đó không phải là một địa điểm mà mọi người có thể tình cờ đi qua được. Việc Grit xuất hiện ở đây chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Grit nhìn Tom Yum bằng ánh mắt nghi ngờ và cảnh giác rồi cậu cảnh cáo cô. Tôi sẽ nói chỉ một lần thôi. Đừng có can thiệp vào việc này và đi mau. Tất cả các khoáng thạch ở đây là của cậu ấy hết. Grit đã kìm nén lại những từ này và khiến Tom Yum hiểu lầm. Anh ấy đã biết nơi này nguy hiểm như thế nào rồi sao? Và anh ấy lo lắng cho mình sao? Điều này có nghĩa là anh ấy không bắt tay với lễ hội máu. Có lẽ Grit, anh ấy sẽ chiến đấu với lễ hội máu. Lễ hội máu đã phạm vô số tội ác. Vậy nên khả năng Grit hình thành mối ác cảm với họ sẽ là rất cao. Tom Yum kêu lên khẩn cấp khi thấy Grit đi đến lối vào của hầm ngục. Nguy hiểm, vào đó một mình chẳng khác nào tự sát đâu. Hả? Grit trừng mắt nhìn Tom Yum. Lúc này, Tom Yum cảm thấy khó thở. Sự kết hợp giữa chỉ số uy quyền cao của Grit và đôi mắt khắc nghiệt của anh ta khiến cô cảm thấy bị áp đảo. Nó chỉ là một mỏ khoáng thạch, sao lại là tự sát hả? Cô đang trêu, đe dọa, tôi à, đó là một nơi có khoáng thạch quý giá. Grit cảm thấy có nhiệm vụ phải độc chiếm nơi này để phát triển vương quốc chơi đồ mạnh. Đó không phải là lòng tham của một cá nhân, mà là nghĩa vụ cao cả của một vị vua. Grit không thể dung thứ cho người phụ nữ đang cố gắng can thiệp vào việc khai thác của cậu ta được. Bịch, Grit và Miner phớt lờ lời đe dọa và cùng nhau vào hầm ngục. Thật tuyệt vời, Tom Yum ngưỡng mộ thái độ táo bạo của Grit. Một hầm ngục đáng sợ có thể làm sụp đổ một nhóm gồm 300 người chơi với cấp độ trung bình là 200. Grit là một vị vua và có khả năng đã nhận được thông tin rằng lễ hội máu đang ẩn náu trong hầm ngục này. Tuy nhiên, anh ấy lại vào hầm ngục chỉ cùng với một NPC yếu ớt. Anh ấy nghĩ rằng mình có thể đột kích hầm ngục và tự mình phá hủy lễ hội máu ư. Quả thực, sự dũng cảm của Grit đã phá vỡ bầu trời. Nhưng, anh ấy sẽ không thể vượt qua hầm ngục một mình được đâu. Ngay cả khi anh ta vượt qua được bẫy và quái vật thì vẫn còn các chị em Black và White cũng như những ranker của lễ hội máu nữa. Móc lường chấm, Grit sẽ sớm chết thôi. Thật không may nhưng đó chính là thực tế. Tom Yum đã trực tiếp nhìn thấy sức mạnh của lễ hội máu và cô thấy lo lắng rằng Grit đang coi thường sức mạnh của họ. Cách chương